Giấc mơ tỷ phú, chương 628, điên thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh lập tức tập trung vào Triệu Phong khi nhìn thấy vẻ mặt lạ lẫm của Triệu Phong, bọn họ đột nhiên trở nên mất hứng. Họ cho rằng khi có một nhân vật quyền lực lấn tới thì có thể trấn áp được Lữ Diễm Diễm, như vậy mới có một màn hay để coi. Nhưng không ngờ bên kia lại chỉ là một người đàn ông xa lạ. Bởi vì theo nhận thức của những người này, Giang Nam công tử nhà giàu đều là người quen thuộc, nhìn thế nào cũng biết. Lữ Diễm Diễm lạnh lùng liếc Triệu Phong, sau đó khóe miệng hiện lên một tia khinh thường. Ha ha, được rồi, tốt rồi, lại một tên rác rưởi đáng chết. Những người xem xung quanh cũng làm ầm ĩ, Lữ Tiểu thì nói đúng, có 10 tên như này nữa tới cũng vô dụng. Người này là ai, lại còn nói chuyện điên cuồng như vậy? Tốt nhất là bọn họ nên quỳ xuống xin lỗi Lữ Tiểu thì đi. Nhìn dáng vẻ có lẽ lại là đến từ Vân Thành, đúng là không biết trời cao đất dày. Vân Thành, những tiểu thương hàng rong này, sao lại kiêu ngạo như vậy, không biết mình đang ở vị trí nào sao? Bốp, bụp, chát, Triệu Phong đột nhiên tát liên tiếp, với những cái tát nhanh chóng, anh đánh tất cả những người nói chuyện xì và lúc vừa xong. Vừa nhìn thấy điều này, Lữ Diễm Diễm tức giận nói. Cũng ra vẻ giỏi đấy, Triệu Phong hoàn toàn coi như không nghe thấy gì, lại tát liên tiếp hai cú lên mặt của Lữ Diễm Diễm. Trong phút chốc, khuôn mặt của Lữ Diễm Diễm phồng lên cao ngất giống như một búi tóc hấp. Lữ Diễm Diễm che mặt hét lên một tiếng sắc bén xuyên thấu. A, mặt của tôi, mặt của tôi. Lữ Diễm Diễm biến dạng như một con chó điên, vẻ mặt bướng bỉnh và dáng vẻ điên cuồng. Những người xem khác đã bị choáng váng trước cảnh tượng này. Những người này cho rằng Triệu Phong có thể dám đánh những người nói nhiều, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng Triệu Phong còn dám đánh cả Lữ Diễm Diễm. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Phải biết rằng, Lữ Diễm Diễm chính là cháu ruột của Hướng Thiên, cháu gái yêu quý nhất chủ nhân của Hướng gia. Ngay cả cháu gái Hướng Thiên mà cũng dám đánh, người này bị điên sao? Nhưng giờ phút này họ cũng không dám nói bậy nữa, Triệu Phong mới vừa ra tay tát họ, nếu Triệu Phong không vui cuối cùng họ cũng sẽ thê thảm như những lần trước. Chú tôi, và anh họ của tôi, nhất định sẽ giết anh. Chờ đấy cho tôi, Lữ Diễm Diễm che mặt nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời uy hiếp Triệu Phong. Triệu Phong lạnh lùng nói, xin lỗi hai người này, ngay bây giờ, lúc trước Lữ Diễm Diễm uy hiếp Tống Chí Viễn và Tống Tử như thế nào Triệu Phong sẽ đòi lại hết. Khi Triệu Phong bị làm nhục Tống Chí Viễn và Tống Tử cũng đã giúp anh ta. Cho dù lúc đó Triệu Phong không cần giúp đỡ, nhưng hai ông cháu Tống gia không có ác ý, lại đối xử rất tốt với anh. Vì vậy, khi Tống Chí Viễn và Tống Tử gặp phải người khác làm khó dễ, nếu như Triệu Phong không đứng ra giúp đỡ, thì đây không phải phong cách hành xử của Triệu Phong. Hơn nữa, anh và người nhà họ Tống đều là đại diện của Vân Thành, hiện tại người Vân Thành bị người của Giang Nam ức hiếp, cho dù Triệu Phong và Tống Chí Viễn không quen biết nhau, anh cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Giờ phút này, Lữ Diễm Diễm đối mặt với Triệu Phong có cảm giác lạnh lẽo, cô cau mày vẻ mặt phức tạp. Kỳ thực cô hiện tại rất sợ Triệu Phong, bởi vì hai cái tát mà Triệu Phong vừa rồi trực tiếp tát cô. Tuy nhiên, cô ấy không muốn hòa hoãn, cô ấy đang đợi chú hoặc anh họ của cô ấy nhanh chóng đến. Tôi không xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao phải xin lỗi? Tôi là đại tiểu thư của Giang Nam, làm sao có thể xin lỗi người bán hàng nhỏ của Vân Thành, không thể nào, tuyệt đối không thể. Cảm giác vượt trội trong Lữ Diễm Diễm vẫn tồn tại. Trên thực tế, xét về quy mô, gia cảnh của Lữ Diễm Diễm không bằng Tống gia, tuy rằng cô là người Giang Nam, nhưng không có nghĩa là mọi người ở Giang Nam đều là một gia tộc giàu có, loại người này. Vẫn là thiểu số, hôm nay bất kể như thế nào Triệu Phong đều muốn Lữ Diễm Diễm quỳ gối xin lỗi Tống Chí Viễn cùng Tống Từ. Anh ấy muốn đứng lên, đứng trước Giang Nam, nó là một bằng chứng lúc này, chứng tỏ người Vân Thành sẽ không bao giờ dễ bị bắt nạt. Vì hiện tại Lữ Diễm Diễm không quỳ, nên để cô ấy quỳ xuống. Sau đó Triệu Phong nhìn 9526 nói. Đi, giúp cô ấy. 9526 lập tức hiểu ý chủ nhân, liền tiến lại gần Lữ Diễm Diễm. Lữ Diễm Diễm và 9526 cứ nhìn nhau. Lữ Diễm Diễm này, rốt cuộc vẫn không biết rằng, mỹ nữ trước mắt này, một mỹ nhân xinh đẹp dáng người uyển chuyển sẽ là một sát thủ lạnh lùng. 9526 trực tiếp nhấc chân, đá chân về phía đầu gối của Lữ Diễm Diễm. Bụp, Lữ Diễm Diễm hai chân bị gãy, không tự chủ được quỳ xuống trước mặt Tống Chí Viễn cùng Tống Từ. Lại thêm một tiếng gầm mạnh nữa, Lữ Diễm Diễm đau đến mức suýt ngất đi, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, Lữ Diễm Diễm chưa từng phải chịu đựng đau đớn như vậy, nhưng hôm nay vì thái độ kiêu ngạo, độc đoán mà phải chịu tổn thất dữ dội như vậy. Nhìn thấy Lữ Diễm Diễm quỳ xuống, Tống Chí Viễn cảm thấy biết ơn Triệu Phong, kìm nén cảm xúc nhưng lòng biết ơn đối với Triệu Phong không thể nói thành lời. Còn Tống Từ, nước mắt lưng tròng, cô khóc hết nước mắt, lúc này mọi ân oán trước kia đều biến mất. Cô đột nhiên cảm thấy bờ vai của Triệu Phong thật vững chắc và đáng tin cậy, vào thời khắc mấu chốt Triệu Phong đứng ra bảo vệ cô, điều này khiến cô càng thêm lưu luyến, ngay lúc này cô chỉ muốn được ngã vào trong vòng tay của Triệu Phong. Chân của Lữ Diễm Diễm bị 9526 đánh gãy, đau đến tê dại, không có cảm giác. Cô tái mặt không thể tin được có người Vân Thành Trang Giang Nam dám đánh gãy chân cô. Chú và anh họ của cô đều đang ở hiện trường phòng thương mại và sẽ nhanh chóng chạy tới, ngay cả như vậy, người bên kia vẫn vô tư lự khiến cô bị sốc đồng thời vừa kinh ngạc vừa run rẩy. Có chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói vang lên, một thanh niên mặc vest thẳng tắp đang đi về phía bên này. Người thanh niên có khuôn mặt dài, sống mũi cao, ánh mắt nhìn rất uy nghiêm. Khi Lữ Diễm Diễm đau đến mức sắp ngất đi, nhìn thấy một người thanh niên đi cách đó không xa, liền vơ lấy cọng rơm cuối cùng như sắp chết đuối. Anh họ em bị ức hiếp, đến cứu em, giúp em báo thù cho em. Lữ Diễm Diễm khóc một cách yếu ớt không có nghĩa là cô đáng thương. Bây giờ cô ấy tràn đầy sự thù hận, cô muốn anh họ báo thù cho mình, cắt đứt hết tay chân của người kia, hoặc giết chết đối phương, chỉ bằng cách này mới có thể tiêu trừ được hận thù trong lòng. Nhìn thấy em họ Lữ Diễm Diễm quỳ trên mặt đất đau đớn, nhận ra tình hình không ổn, anh vội vàng chạy tới. Tôi là Hướng gia chủ Hướng Ca, ai là người bắt nạt em họ của tôi? Hướng Ca vội vàng chạy tới tức giận gầm lên, sau đó muốn đỡ em họ dậy. Nhưng Lữ Diễm Diễm không gượng dậy được, cô đau đớn hét lên rồi ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, Hướng Ca mới phát hiện ra hai chân của em họ đã bị gãy, không thể cử động được nên chỉ có thể gọi bác sĩ đến để chữa trị. Nhìn cảnh này, Hướng Ca sửng sốt, là ai mà dám lộng hành như vậy, cách trương.